Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lúc này đã hoàng hôn, Tống Cương bưng bát rượu nếp, Lý Trọc bưng bát tôm rán. Hai anh em cẩn thận đi tới nhà kho của Tống Phạm Bình. Chúng lại gặp ba tên học sinh trung học Dê Chân. Ba tên đang đi đến trước mặt, gọi hai cậu. Này thằng nhóc! Hai cậu bé nghĩ bụng, hỏng rồi. Nếu không bưng rượu và tôm rán, chúng đã chuồn từ lâu. Bây giờ tay bưng bát, chúng không chạy nhanh được, đành phải ngồi bệt xuống đất. Chúng tỏ ra hào hứng đối với những con tôm trong bát của Lý Trọc. Tôn Vĩ, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công ngồi sát xuống. Tôn Vĩ hít mũi vào. Thơm quá, tôm rán này còn thơm hơn tôm trong quán ăn. Triệu Thắng Lợi tiếp lời. Mẹ kiếp, lại còn có cả rượu nếp nữa. Tay Lý Trọc bưng bát run run. Cậu nhận thấy ba tên kia định ăn tôm rán trong bát. Quả nhiên chúng bảo. Này thằng nhóc, đưa bọn tao nếm thử. Sáu cái tay của ba tên kia cùng một lúc thò vào trong bát của Lý Trọc. Lý Trọc tránh cái bát trong tay, rối rít nói. Anh Đồng thợ rèn đã từng bảo chúng ta đều là những bông hoa của Tổ quốc mà. Nghe nói đến anh Đồng thợ rèn, bọn kia rụt tay lại, nhìn chung quanh. Không thấy anh Đồng thợ rèn đâu, cũng không ai trên phố chú ý đến. Chúng lại thò tay vào. Lý Trọc kêu oai oái, há mồm định cắn tay bọn chúng. Giữa lúc này Tống Cương đột nhiên sao toáng lên. Bán tôm đây, bán tôm đây! Lý Cương vừa sao vừa hít cánh tay của Lý Trọc. Lý Trọc thấy tiếng sao của Tống Cương đã cuốn hút người đi đường, thế là cậu cũng sao theo Tống Cương. Bán tôm này, tôm rán thơm phương phức này! Rất đông người xuống lại, họ tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Lý Trọc và Tống Cương đang sao bán. Ba tên học sinh bị chen vật ra ngoài, chúng chửi rủa bố Tống Cương, lại chửi rủa mẹ Lý Trọc. Còn chửi rủa cả ông bà ông phải, bố mẹ chúng. Sau đó nuốt nước bọt, lau mồm bỏ đi. Có người hỏi Lý Trọc và Tống Cương. Tôm này bán thế nào? Tống Cương đáp. Một đồng một con ạ. Cái gì? Người kia sừng sốt bảo. Mày bán vàng bạc châu báu đấy à? Ông gửi xem. Tống Cương bảo Lý Trọc bưng bát lên nói tiếp. Đây là tôm sán ạ. Lý Trọc giơ bát quá đỉnh đầu. Họ ngửi thấy mùi thơm của tôm sán. Một người bảo, thơm thì thơm lắm, mỗi xu hai con thôi. Một người khác lại nói, một đồng có thể mua một con tôm vàng, hai thằng nhóc mất dạy này đầu cơ tích chữ. Tống Cương đứng lên nói, tôm vàng thì đâu có ăn được ạ. Lý Trọc cũng đứng dậy nói, mà tôm vàng thì nào có thơm. Ba tên học sinh đã bỏ đi, Lý Trọc và Tống Cương thở phào đi ra khỏi đám đông. Hai cậu bé, mỗi cậu bưng một bát, khệnh khạng bước. Chúng đi qua phố, qua cầu, đi đến trước cổng nhà kho. Người gác cổng vẫn là bố Tôn Vĩ Tất Tài. Con trai ông suýt nữa đã ăn tôm trong bát của Lý Trọc. Nhìn hai cậu bé đi đến, ông cười hỏi. Này, cánh tay không buông thõng à? Hai cậu bé trả lời. Không thõng được ạ, chúng cháu còn phải bưng bát. Bố Tôn Vĩ tóc dài, cũng ngửi thấy mùi thơm của tôm rán. Ông bước tới, cúi xem. Tôm và rượu trong tay Lý Trọc và Tống Cương. Thò tay bốc một con tôm trong bát của Lý Trọc, cho vào mồm, nhai sau ráo, hỏi hai cậu. Tôm ai làm đấy? Chúng cháu làm ạ. Lý Trọc đáp. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, ông nói. Hai thằng nhóc mất dạy, đúng là đầu bếp cỡ nhà nước. Vừa nói, ông vừa thò tay vào bát tôm của Lý Trọc. Lý Trọc tránh tay ông đưa luôn hai tay, bảo hai cậu đưa bát tôm và bát rượu cho mình. Hai cậu bé lùi tránh ông chửi một tiếng, mẹ kiếp. Đi đến trước cửa kho, đá một phát, gọi vào trong. Tống Phạm Bình, ra đây, hai đứa con anh mang thức ăn thức uống đến đây này. Ông kéo dài mấy tiếng thức ăn thức uống, bên trong bỗng ùa ra 5-6 tên đeo băng đỏ. Vừa đi xa, bọn chúng vừa nhìn ngang nhìn ngược. Ăn cái gì, uống cái gì? Cánh mũi đứa nào cũng phập phồng, bọn chúng khen rối rít. Thơm ơi là thơm, thơm hơn cả mỡ lợn. Hàng ngày bọn chúng ăn toàn rau xanh và củ cải. Một tháng nhiều nhất cũng chỉ được một bữa thịt lợn. Bây giờ bọn chúng nhìn thấy tôm rán trong tay Lý Trọc, thèm đến rỏ rãi. Bọn chúng xúm lấy hai cậu bé, y như một bức tường cao to, quây chặt hai cây nhỏ. Chúng cứ nhao nhao nói, đưa tao nếm thử. nước bọt chúng bắn lên mặt Lý Trọc và Tống Cương, xào xào như mưa vậy. Lý Trọc và Tống Cương bịt chặt miệng bát, sợ quá, kêu toáng lên. Cứu con với, cứu con với! Lúc này Tống Phàm Bình thõng cánh tay bước tới. Hai cậu bé trông thấy cứu tinh liền gọi. Bố ơi, mau lại đây! Tống Phàm Bình đến trước mặt hai con. Lý Trọc và Tống Cương nấp vào sau lưng bố. Hai cậu bé yên tâm đưa bát tôm và bát rượu cho bố. Tống Cương nói, bố ơi, chúng con dán tôm cho bố, mua cả cho bố một lít rượu nếp nữa đấy. Tay trái buông thõng của Tống Phàm Bình không cử động nổi. Anh giơ tay phải nhận bát tôm của Lý Trọc. Anh không ăn mà cung kính đưa cho bọn người đeo băng đỏ. Anh lại nhận bát rượu nếp trong tay Tống Cương, cũng đưa cho bọn kia. Bọn chúng đang mải ăn tôm rán. Tống Phàm Bình cung kính bưng bát rượu. Tay ăn tôm của bọn chúng giơ ra tua tủa như cành cây. Chỉ trong vài chớp mắt, mấy cái hắt xì hơi, bọn chúng đã lìm hết sạch bát tôm rán. Bọn chúng trông thấy Tống Phàm Bình đứng cung kính bưng bát rượu, liền cầm luôn bát rượu, mỗi đứa uống một hớp to, uống sạch sành xanh bát rượu nếp. Tống Cương và Lý Trọc nghe rõ tiếng ừng ực trong cổ họng của bọn chúng. Lý Trọc và Tống Cương đau khổ lau nước mắt. Hai cậu bắt tôm, rán tôm, mua rượu nếp dành riêng cho bố. Nhưng bố không được ăn tôm rán, cũng không được uống rượu nếp. Tống Cương đau khổ nói, chúng con cứ tưởng bố ăn tôm uống rượu, bố sẽ cười khà khà. Tống Phàm Bình ngồi xuống lau nước mắt cho hai con. Lúc này trời đã tối, anh không nói gì, chỉ lau nước mắt cho các con. Hai cậu bé đột nhiên thấy bố khóc, rồi bố cười nhìn hai con, nhưng nước mắt của bố thì vẫn chảy. Mấy tên đeo băng đỏ ăn xong tôm, uống xong rượu, lại giơ chân đá Tống Phàm Bình. Chúng quát anh, đứng dậy, cút xéo về trong kho. Tống Phàm Bình lau nước mắt trên mặt, khe khẽ vỗ vào má Lý Trọc, lại khe khẽ vỗ vào má Tống Cương, khe khẽ giục hai con, các con về đi. Tống Phàm Bình đứng dậy, anh đứng dậy không còn nước mắt, cười với mấy tên đeo băng đỏ một cách hạnh phúc. Sau đó, như một anh hùng, Tống Phàm Bình đi vào cổng nhà kho. Tuy cánh tay trái anh thõng xuống, khi đi đến cửa, anh vẫn quay lại vẫy vẫy cánh tay phải với hai con. Khi vẫy cánh tay phải, trông dáng Tống Phàm Bình hết sức kiêu hãnh, chẳng khác nào Mao Chủ tịch đứng trên thành lầu Thiên An Môn, vẫy tay chào hàng triệu dân chúng đang diễu hành. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.